Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 248, hảo tâm nhiệt tình. Cùng dĩ vãng so sánh, mặt trời, Derek rõ ràng thông minh không ít, không có vụng về chỉ dựa vào ngôn ngữ miêu tả. Tại tranh đến, ngu giả, tiên sinh sau khi đồng ý. Hắn cụ hiện ra có thể nhớ lại một vài bức hình ảnh. Đem thăm dò lịch trình cùng tự nhận là trọng điểm dùng gián đoạn phương thức hiện ra tại người. Treo ngược, chính nghĩa, ma thuật sư, cùng thế giới, trước mắt. Sau đó lại dựa vào nhất định rằng dài. Đổ sụp tại trong bóng tối tường thành. Theo một tòa tòa bị hủy diệt kiến trúc ở giữa xuyên qua đường đi. Gia thú đèn lồng hào quang chiếu rọi đến tràn đầy bụi bặm màu trắng cùng màu lam. Cột đá chống đỡ lấy cổ lão thần miếu, treo ngược tại đen kịt trên thập tự giá tượng thần, miêu tả lấy đọa lạc tạo vật chủ thay thế nhân loại tiếp nhận chịu tội hàng loạt bích hòa. Dị thường mê người mỹ lệ, cây nấm, tượng thần con mắt quỷ dị mở ra tế đàn. Cùng với núp ở phía sau phương tóc vàng bé trai Jake chờ tình cảnh một vừa thành hình. Dùng trực tiếp nhất chân thật nhất phương thức ánh vào tarot hội chúng vị thành viên trong mắt. Cái kia âm u ảm đạm phong cách. Cái kia từng bước nguy cơ không khí. Cái kia tràn ngập quỷ dị phát triển. Nhường, chính nghĩa, Audrey thấy có chút xúc động. Sinh ra dị thường hứng thú nồng hậu. Cái này là Bạch Ngân Thành chung quanh tình huống. Sao ta xem qua hết thầy tiểu thuyết đều muốn hấp dẫn người. Cái này là thần bí. Không biết cùng kinh khủng hỗn hợp mị lực. Dĩ nhiên, đối cư ở tại nhân loại ở đó tới nói. Cái này cũng không mỹ hảo. Audrey suy nghĩ phát tán. Hận không thể lập tức liền có thể trở thành bán thần bán nhân cấp độ cường giả. Đi tới cái kia mảnh bị hắc ám gió êm dịu bảo thống trị địa vực mạo hiểm. Ngu giả, lên thì thấy có chút thổn thức cùng cảm khái. Hắn thổn thức chính là, Bạch Ngân Thành có thể ở vào tình thế như vậy duy trì cho tới hôm nay. Xác thực tương đương không dễ dàng. Cảm khái thì là nhỏ, mặt trời, còn chưa đủ nhạy bén. Không có gì hiểu biết. Bằng không hắn có thể dùng phim tài liệu hoặc là phim hình thức đem trải qua sự tình hoàn hoàn. Chỉnh chỉnh bày biện ra đến. Tuyệt đối kích thích, tuyệt đối hấp dẫn người. Bất quá, cứ như vậy, giảng thuật thời gian liền sẽ trở thành dài. Ta linh tính có thể không có cách nào chống đỡ đại gia tại đây bên trong xem một trận phim. Mà lại, khói xám phía trên đợi đến càng lâu. Bên ngoài xuất hiện không tốt biến hóa khả năng liền càng cao. Lên đột nhiên có chút may mắn. Người treo ngược, ao giờ yên tĩnh xem xong. Dụng tâm trở về chỗ một lần. Nhường, mặt trời, đem hắn lựa đi ra mấy cái trọng điểm lần nữa hiện ra tại thanh đồng trên bàn dài. Phương, trong đó có, đoạn lạc tạo vật chủ, đối kháng lục đại, tà thần, bích hoa. Đây là đâu chút tà thần? Ao giờ nhìn cái kia thân quấn tia chớp, chân đạp đen sóng, khiêng khoác lông chim áo choàng, cầm trong tay tam xoa trường kích bạch tuộc đầu quái vật. Trong lòng không hiểu có chút liên tưởng, mặt trời, Derek thành thật lắc đầu. Ta không biết, ta nghĩ đến đám các ngươi hội nhận biết. Chính nghĩa, Audrey cùng, ma thuật sư, Frost đồng thời. Đem ánh mắt quay đầu sang. Tỉ mỉ quan sát mấy lần, vẫn không có đoán đối tượng. Các nàng vốn cho là đây là Bạch Ngân Thành trong truyền thuyết thần thoại tám vị cổ thần chi sáu. Nhưng lại tìm không thấy đầy đủ đối ứng. Dù sao cổ thần bên trong có cự long, có tinh linh, có cự nhân, có bất tử điểu, có hủy diệt ma lang, mà bích họa phía trên chỉ tồn tại một vị cự nhân. Chuyện này, ngu giả. Nghiêm túc nhìn lên, con người suýt nữa co vào. Hắn vừa rồi bận tâm tư thái, lần thứ nhất lúc không chút thấy rõ ràng này tấm bích họa. Hiện tại rốt cục phát hiện không đúng. Cái này cùng ta tại Figure gia tộc dưới mặt đất bên trong di tích thấy lục thần pho tượng rất tiếp cận. chỉ bất quá một cái là như người bình thường bản, một cái là hắc hóa sa đọa bản, thật là có chút để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhất là đại địa mẫu thần, phong bạo chi chủ cùng vĩnh hằng liệt dương, đã không chỉ có bị đen thành tà thần, càng tiếp cận với sâu xí quái vật, Plain cũng không có tìm được chân tướng bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chân thực tạo vật chủ bên kia chửi bới lục thần, vặn vẹo hình ảnh là hắn chuyện trong dự liệu, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn không nhìn này tấm bích họa dương hiện khả năng ra ngoài. Tựa như ta trước đó vẫn cho rằng chính thần không có nhân loại hình ảnh, chỉ còn ký hiệu, kết quả figure gia tộc dưới mặt đất bên trong di tích pho tượng để cho ta không còn như vậy chắc. Chán, xem ra thần linh hình tượng xác lập có dài dằng dặc diễn biến, trong đó cất giấu không ít bí mật. Lên thấy Trình Nghĩa tiểu thư đang chuyên tâm xem kỹ bích họa, hoàn toàn không quan tâm ngu giả tiên sinh thái độ, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, bởi vì này liên quan đến nhỏ mặt trời có hay không có thể thoát khỏi cái kia tái diễn một đoạn ngắn nhân sinh kỳ dị khốn cảnh. Hắn quyết định đem chính mình hiểu rõ tình huống giảng giải đi ra. Đương nhiên, thao thao bất tuyệt giới thiệu cũng hiện ra dưới mặt đất bên trong di tích lục thần hình ảnh không phù hợp ngu giả thân phận định vị. Hắn dự định thao túng thế giới để hoàn thành chuyện này, mà cái này cũng cùng hắn một mực tận sức tại đem thế giới cùng Psylocke Moriarty vẽ ngang bằng ý nghĩ ăn khớp. Ngu giả nên cao thâm mạt chắc tới một câu: đêm tối, mặt trời, phong bạo, trí tuệ, đại địa, cự nhân, sau đó không làm bất kỳ giải thích nào, không cho một chút xíu dư thừa miêu tả. Lên mặc sức tưởng tượng 2 giây, nhường thế giới khàn khàn mở miệng nói: ta gặp qua tương tự pho tượng, hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người về sau. Hắn dừng một chút, nói bổ sung: tại một lần thăm dò kỳ đệ tứ di tích trong mạo hiểm, Chính Nghĩa Audrey đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng mặt ngoài lại duy trì lấy cơ bản cẩn thận. Thế giới hiên sinh đó là dạng gì pho tượng? Có thể hướng chúng ta phơi bày một ít sao? Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý hoặc là cần muốn thù lao đều có thể lại thương lượng. Không cần, bởi vì cái này cũng có thể vì ta cởi ra một chút nghi hoặc. Thế giới âm trầm cười nói, hắn giả vờ giả vịt hướng ngu giả tiên sinh đưa ra thỉnh cầu: tại đạt được sau khi cho phép, đem nhìn thấy lục thần pho tượng cùng tương ứng thánh huy từng cái cụ hiện đi ra. Gối lên trăng tròn, quần áo trùng điệp mà không phức tạp nữ sĩ nhìn như mông lung, lại cho người ta một loại dị thường tú mỹ cảm giác. Nàng màu đen trên váy dài đồng dạng có điểm điểm tinh huy, phảng phất đêm khuya bầu trời, lại thêm cái kia mang tính tiêu chí hắc ám thánh huy. Chính Nghĩa Audrey lúc này liền nhận ra này là chính mình tín ngưỡng hắc dạ nữ thần. Mà cỗ này pho tượng cùng bích họa góc trái trên cùng tà thần có 7-8 phần giống nhau, chỉ là gương mặt càng tiếp nhân loại thời nay, hoàn cảnh bốn phía bên trong cũng không cất giấu từng con quỷ dị con mắt. Khinh nhờn, đây là đối với nữ thần khinh nhờn. Audrey bỗng nhiên có chút phẫn nộ, nhưng lại cấp tốc bình tĩnh lại. Làm nổi danh nhất tà thần, chân thực tạo vật chủ, nhưng tín đồ nói sâu nữ thần là có thể đoán trước đến sự tình. Thế nhưng là, dưới mặt đất bên trong di tích vì sao lại có nữ thần nhân hình pho tượng? Không phải nói chính thần chỉ có ký hiệu sao? Audrey hơi cau mày, rơi vào trong trầm tư. Người treo ngược, Auser lại là có chút giật mình, thở dài nói ra: nguyên lai bích họa bên trên là vặn vẹo lục thần hình ảnh. Hắn nhóm từng thật sự có nhân loại hình ảnh, cái này cũng có thể liền cất giấu mấy đại giáo hội vẫn muốn tìm tới thần khí chi địa nguyên nhân. Mà thần khí chi địa đại khái thật tại Sun Ra biển sâu chỗ. Ân, khẳng định không phải dùng trạng thái bình thường tồn tại, nếu không thần linh không có khả năng không phát hiện được. Auser ở trong lòng yên lặng bổ hai câu. Mặt trời, đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu ra, người treo ngược, tiên sinh, này là các người đề cập qua hắc dạ nữ thần, phong bạo chi chủ chờ thần linh. Đúng, người treo ngược, cho ra khẳng định đáp lại, hắn nhóm cùng tận thế có quan hệ gì? Cùng chúng ta chỗ đại địa bị chủ vứt bỏ có quan hệ gì? Mặt trời, Derek vô ý thức truy vấn, đáng tiếc, không ai có thể trả lời hắn. Ma thuật sư Frost thì hơi nghi hoặc một chút ngẩng lên ra tay. Vì cái gì không có hơi nước cùng máy móc chi thần? Đây là nàng tín ngưỡng thần linh. Tại Nam Bắc Đại Lục, luôn luôn là thất thần tịnh xưng. Nghe đồn hơi nước cùng máy móc chi thần, cũng chính là nguyên bản công tượng chi thần, mãi đến kỷ đệ tứ mới sinh ra. Xem ra đây là sự thực. Mà lại hắn đản sinh tiết điểm tựa hồ tại kỳ đệ tứ bên trong màn cuối, mà không phải lúc đầu cùng trung kỳ. Người treo ngược, nửa là nói rõ lý do, nửa là suy đoán nói. Hắn đối lời tương tự đề có loại khó mà che giấu nhiệt tình. Như thế à, Frost không hiểu có chút chột dạ, bởi vì nàng không có nghiêm túc nhìn qua hơi nước cùng máy móc thánh điển. Tín ngưỡng tựa hồ chỉ là một loại thói quen sinh hoạt. Mặt trời, Derek chưa dây dưa nữa sự tình vừa rồi. Ngược lại hỏi, này tấm bích họa là điểm mấu chốt sao? Có lẽ là, ngươi có khả năng thử nghiệm đánh vỡ nó, nhưng không cần. A, không nên để cho thủ tịch hoài nghi. Người treo ngược, ban đầu muốn nói không cần cố gắng tụng. Niệm lục thần một trong tôn tên. Nếu không hắn hoặc là hắn nhóm rất có thể trực tiếp buông xuống tại thần khí chi địa. Nhưng hắn suy nghĩ tỉ mỉ đi sau hiện. Nhỏ, mặt trời, căn bản không biết đối ứng tôn tên. Được rồi, tạ ơn ngài, người treo ngược, tiên sinh. Ngài luôn luôn hảo tâm như vậy cùng nhiệt tình. Còn có, chính nghĩa, tiểu thư, ma thuật sư, tiểu thư, thế giới, hiên sinh. Các người đồng dạng thiện lương, Derek thành khẩn nói cảm tạ, hảo tâm, nhiệt tình, người treo ngược, nhất thời không biết nên làm cái gì phản ứng. Đây là hắn lần thứ nhất bị người dùng tương tự từ ngữ để hình dung. Gặp bọn họ thảo luận xong tất, Glenn chợt nhớ tới một việc, cái kia chính là trước đó đối chân thực tạo vật chủ, tàn phế vứt bỏ thần miếu thăm dò bên trong. Bạch Ngân Thành có phát hiện, cứu rỗi Tường Vi, cái danh xưng này. Nhưng lần này tựa hồ không có lại quan tâm điểm ấy. Không thể xem nhẹ, dựa theo dưới mặt đất bên trong di tích Park Linh lời giải thích. Cái này cực đoan che giấu. Từ đoạn lạc thiên sứ chủ đạo tổ chức, không thể so với hoàng hôn ẩn sĩ hội, kém nhiều ít. Thời gian tuần hoàn, có lẽ liền là bọn hắn bố trí. Nghĩ tới đây, ngồi ngay ngắn ghế lưng cao, ngu giả, nhàn nhã điều chỉnh ngồi xuống tư thế. Dùng ngón tay gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài dìa. Chính nghĩa, Audrey lập tức quay đầu, hơi lộ ra kích động nhìn về phía, ngu giả, tiên sinh. Có chút hưng phấn mà chờ đợi hắn cho ra nhắc nhở. Người treo ngược, mặt trời, ma thuật sư, cùng thế giới. Cũng lần lượt đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía, ngu giả, tiên sinh. Trong sương mù dày đặc, ngu giả, lên cười khẽ một tiếng nói. Cứu rỗi Tường Vi, đây là cái gì? Thoát khỏi khốn cảnh điểm mấu chốt. Đúng, phía trên tòa thần miếu nào đó phó bích họa trong góc liền có cái danh xưng này. Mặt trời, Derek tựa hồ hiểu rõ thứ gì? Người treo ngược. Auser, chính nghĩa, Audrey cùng, ma thuật sư, Frost cũng là hồi ức cũng coi trọng hơn, cứu rỗi Tường Vi. Cái danh xưng này, nhưng không cách nào thấu triệt lý giải, ngu giả, tiên sinh mong muốn biểu đạt ý tứ chân chính. Tôn kính, ngu giả, tiên sinh, cứu rỗi Tường Vi, đại biểu cho cái gì? Audrey cử đi ra tay, chủ động đặt câu hỏi, lần này. lên không làm trả lời, chỉ là cười một tiếng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cứu rỗi Tường Vi, cái tổ chức này cùng chân thực tạo vật chủ, quan hệ mật thiết. Phát sinh ở trong thần miếu, sự tình bất kể thế nào quấn, đều có thể dùng phương thức nào đó chỉ hướng bọn hắn. Đến mức cái danh xưng này có phải là cái gọi là điểm mấu chốt, Glenn cũng không xác định, cũng không lo lắng, ngược lại nói rõ lý do quyền trong tay hắn. Mặt trời, bọn hắn lý giải sai ý tứ chân chính. Thế nào lại là ngu giả, tiên sinh vấn đề? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN